đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, không dám chống đối sư phụ. Cầu phiếu đề cử, bẹp, An Chi Ngư nhón chân lên. Hôn một cái Lý Hư gương mặt, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cầm nắm đấm hóa thành một ngọn gió. Trong nháy mắt chạy trở về gian phòng của mình, xa xa nhảy dựng lên nhào vào giường nằm bên trên, đem đầu chôn ở trong chăn. Quả thực là xấu hổ không mặt mũi gặp người. Lần trước nàng là thừa dịp Lý Hư ngủ trộm thân mặt của hắn. Nhưng lúc này đây, Lý Hư thế nhưng là thanh tỉnh ra đây. Tự mình vậy mà đối với hắn làm ra loại sự tình này. An Chi Ngư cảm thấy mình sắp điên rơi mất. Đem đầu chôn ở chăn ở trong. Có thể nghe được trái tim của mình bịch bịch nhảy. Nhảy dồn dập, so bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt. So với nàng xem những sách kia thời điểm còn mãnh liệt hơn mấy lần. Nàng đưa tay sờ sờ khuôn mặt của mình. Là thật bóng, như là hỏa diễm thiêu đốt. Cảm giác đều có thể nấu trứng gà. Nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trên giường uốn qua uốn lại. Cùng con giòi đồng dạng. Con quen thuộc tính đem quần áo cởi xuống. Lúc đầu cho là mình sẽ mồ hôi đầy người. Kết quả nàng phát hiện cổ mình mang theo dây chuyền trên hạt châu kia lóe ra nhàn nhạt xanh biếc. Quang trạch, lạnh siêu siêu cảm giác bắt đầu ở toàn thân lan tràn. Thật mát mẻ, nó ngay tại chậm rãi có thể hút đi trong cơ thể của mình phát ra nhiệt lượng. Đổi lại bình thường, nàng đã sớm toàn thân đều là mồ hôi. Thật thần kỳ đồ vật, nàng đưa tay chọc chọc cái khỏa hạt châu này. Cái này cái gì đồ vật? Đột nhiên nhớ tới Lý Hư nói qua cái này vật liệu là cái gì nước mắt cái gì kim. Ách, quên, không trọng yếu. Cái phải biết đây là Lý Hư đưa cho tự mình cái thứ nhất lễ vật liền tốt. Nhìn qua sợi dây chuyền này. Sau đó dùng chăn mền che mình. Ở bên trong ngây ngốc cười lên. Nàng đã sớm đem cùng Đát Kỷ cùng một chỗ đọc sách quên chuyện. Đát Kỷ gian phòng. Đát Kỷ ngồi tại mép giường. Đung đưa bàn chân nhỏ. Sờ lấy cái mũi thở phì phò nói. An Chi Ngư cái này tiểu sắc nữ làm sao vẫn chưa về. Không về nữa chính ta xem. Không bằng nàng. Sẽ không phải là rơi trong hầm đi đi. Nàng chỉ là đi tiểu tiện một cái. Nhưng chưa có trở về. Đát Kỷ có chút lo lắng. Liền giày cũng không có mặc. Để trần bàn chân nhỏ đi ra ngoài. Không nhìn thấy An Chi Ngư. Lại nhìn thấy sư phụ đang sờ lấy mặt hướng nàng đi tới. Sư phụ, ngươi có thấy hay không Chi Ngư tỉ tỉ? Đát Kỷ hỏi, nàng chạy về chính nàng gian phòng. Lý Hư sờ lấy mặt của hắn. Vừa rồi An Chi Ngư thân tại phía trên. Cảm giác ẩm ướt, Đát Kỷ tức giận nói. Cái này nữ nhân tức chết ta rồi. Chạy về gian phòng không nói với ta một tiếng. Làm hại ta còn tưởng rằng nàng rơi trong hầm đây. Ta nhất định phải đánh nàng một trận. Nàng nghĩ An Chi Ngư hướng gian phòng đi đến. Lý Hư cười cười nói. Tiểu Đát Kỷ, ngươi qua đây một cái. Đát Kỷ có chút nghiêng cái đầu nhỏ nhìn qua Lý Hư. Có việc, ngươi trước tới. Ngươi nói trước đi sự tình. Không có chuyện, liền không đi qua. Nàng dự định đánh một trận An Chi Ngư cái này tiểu sắc nữ. Đem nàng đặt ở dưới thân đánh một trận. Hừ, lời nói làm sao nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian tới. Bất quá, Đát Kỷ liền không đi qua. Ngươi có dũng khí chống đối sư phụ. Không dám chống đối sư phụ. Nhưng là muốn được sư phụ. Chấm ngoặc kép, chống đối. Đát Kỷ não hải đột nhiên liền toát ra câu nói này. Chính nàng cũng sợ ngây người. Bởi vì những lời này đến từ sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. May mắn nàng nói chỉ là trước một câu. Nếu là đem sau một câu nói ra, đoán chừng sẽ bị sư phụ treo lên mãnh liệt đánh một trận đi. Đát Kỷ để trần bàn chân nhỏ, cúi đầu, ngoan ngoãn đi vào Lý Hư trước mặt, nhẹ giọng hô một câu. Sư phụ, đưa tay ra, nha. Đát Kỷ ngoan ngoãn đem hai cái tay nhỏ đưa đến Lý Hư trước mặt. Không biết rõ Lý Hư muốn làm gì, nhưng hắn muốn đối với mình tay làm cái gì, hẳn là có thể đi. Nàng âm thầm nghĩ đến, Lý Hư xoay người, nắm chặt tay trái của nàng. Đát Kỷ sửng sốt, hơi đỏ mặt, cái này, cái này, cái này. Lý Hư đây là muốn đối nàng tay làm cái gì? Làm sao vô duyên vô cớ bắt nàng tay? Người sư phụ này có điểm gì là lạ? Đang miên man suy nghĩ thời điểm, Đát Kỷ nhìn thấy Lý Hư từ trong ngực lấy ra một khỏa chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hột này cùng với nàng thấy qua chiếc nhẫn tạo hình cùng kết cấu hoàn toàn không đồng dạng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chiếc nhẫn. Màu sắc ôn nhu, sáng ngời, nhìn rất đẹp. Lý Hư đem chiếc nhẫn mang tại tay trái của nàng bên trên. May mắn trước đó dắt qua Đát Kỷ béo mập tay nhỏ. Đối nàng kích thước có sự hiểu biết nhất định. Vừa vặn thích hợp mang tại nàng trên ngón vô danh. Đát Kỷ đột nhiên liền lộ ra nụ cười. Con mắt cong đến như là trăng lưỡi liềm. Lộ ra sáng long lanh răng nanh nhỏ. Sư phụ, đây là ngươi đưa ta nhẫn chữ vật sao? Đây không phải nhẫn chữ vật. Chỉ là đơn thuần chiếc nhẫn. Ta thu ngươi làm đồ cũng có hơn một tháng. Nhưng là còn không có cho ngươi đưa cho bất kỳ lễ vật. Đây coi như là ta đưa ngươi lễ vật. Tạ ơn sư phụ. Đát Kỷ khóe miệng hiển hiện hai cái thiển. Thiển lúm đồng tiền nhỏ. Đây là hẳn là. Lý Hư cười cười. Đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Đừng nói. Đầu nhỏ của nàng thật rất tốt sờ. Sư phụ thật tốt. Đát Kỷ cười đến rất vui vẻ. Trên đầu tai cáo rung động. Lý Hư chẳng những giải quyết tự mình không cách nào câu thông thiên địa vấn đề, còn để cho mình thành công đột phá đến nhất phẩm, tu luyện rất nhiều đạo pháp, còn đối với mình tốt như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, sư phụ giống như cái gì cũng không thiếu. Xem ra muốn báo đáp hắn phương pháp tốt nhất chính là lấy thân báo đáp. Chính là không biết rõ sư phụ có thể hay không ghét bỏ. Nàng đột nhiên xông lại, vẻn vẹn ôm Lý Hư. Bởi vì nàng cái chân rất thấp, hai tay chỉ có thể ôm lấy Lý Hư đùi, đầu chống đỡ tại phần bụng, lơ đãng dùng mặt cọ sát. Nàng chỉ là nghĩ biểu đạt một cái nàng rất vui vẻ. Nhưng là Lý Hư phản ứng có chút quá kích. Đát Kỷ cảm giác được vũ khí trong nháy mắt công kích mình. Nàng đột nhiên lui ra phía sau 3-4 bộ pháp, sắc mặt đỏ bừng. Đây là hắn lần thứ mấy công kích mình. Cũng quên, Lý Hư đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Đát Kỷ ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Nói, sư phụ, thực tế quá nhàm chán. Nếu không ngươi dạy ta tu luyện a? Lý Hư hỏi, thế nhưng là trời mưa a? Ngươi nhất định phải tu luyện. Đát Kỷ nhìn qua bên ngoài rầm rầm nước mưa. Nói, cái này mưa ta đoán chừng không có 2-3 ngày sợ là phía dưới không hết. Ta cũng không thể một mực ngẩn người đi. Không có việc gì. Ngươi chi bằng nghỉ ngơi. Mỗi ngày nghỉ ngơi. Cũng rảnh đến mau bệnh tới. Đát Kỷ cảm thấy là bởi vì chính mình quá nhàn mới nhìn loại kia sách. Phàm là không trời mưa. Tuyệt đối cùng sư phụ tu luyện. Cùng sư phụ cùng một chỗ tu luyện. So đọc sách có ý tứ. Ngươi nghĩ tu luyện cái gì đạo pháp? Lý Hư hỏi. Thừa dịp hiện tại trời mưa. Ta nghĩ tu luyện thủy độn. Tu luyện thủy độn. Lý Hư cũng không nghĩ tới suy nghĩ của nàng như thế phát triển. Trời mưa xuống tu luyện môn này đạo pháp hoàn toàn chính xác sẽ tốt hơn. Ngươi thật sự là nhỏ cơ linh quỷ a. Vậy liền tu luyện thủy độn đi. Được. Đát Kỷ đột nhiên cắn bờ môi của mình. Giang hai tay nói. Sư phụ, ta không muốn đi đường. Ngươi ôm ta trở về đổi một đôi giày đi. Nàng hai bàn chân nhỏ tại Lý Hư trước mắt lắc lư một cái. Cước này chỉ thật trắng non. Không biết rõ vì sao. Hắn đột nhiên có dũng khí muốn hôn hôn một ngụm xúc động. Thật biến thái. Lý Hư âm thầm chửi mình một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.